Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33. Chí đấu, cái tên này quá mạnh mẽ đi. Trên khán đài, Koki gần như than nhẹ thở dài, nói đầu óc của hắn thật giống như nhớ chuyện xưa như thế. Chiếu lại Sawamura vừa cử động cầu vẫn không có bị đánh ra đi, liền trực tiếp chạy về phía trước, ở bóng chày bị ban đàn hồi trong nháy mắt đuổi theo, sau đó dùng găng tay trực tiếp đem găng tay chủ ném cát trơ, toàn bộ động tác phảng phất diễn luyện trăm lần ngàn lần, gọn gàng nhanh chóng, không có nửa điểm tì vết tự thân tốc độ, thân thể nhanh nhẹn kém không có chút nào khả năng hoàn thành Sawamura Eizun. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Obayashi cũng xem vui tai vui mắt, đặc biệt là nhìn thấy bên người Koki trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, hắn càng là cực kỳ thỏa mãn. Thế nào, người cũng bị hắn hấp dẫn đi, lấy tự thân thực lực siêu cường, mang theo một đám thực lực bình thường đội hữu, khiêu chiến vương giả này nói như vậy, chỉ có ở manga bên trong mới phải xuất hiện, không nghĩ tới. Bọn họ thậm chí có may mắn ở thế giới hiện thực tận mắt nhìn cảm giác lên Sawamura so với những kia manga cố sự bên trong nhân vật chính còn muốn càng có sức hấp dẫn. Obayashi đã quyết định muốn trở thành cái này tiểu hắn mười mấy tuổi thiếu niên fan, chính là như vậy một cái phổ thông trạch nam, bình thường không thể lại bình thường ý nghĩ, nhưng tạo nên Sawamura cái thứ nhất fan đoàn thể Lòng Son huynh đệ hội. Đương nhiên, đây là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới, chỉ nói riêng thi đấu người thường xem trò vui, trong nghề trông cửa đạo khán giả xem Sawamura mạnh mẽ, chủ yếu là xem tốc độ của hắn cùng phòng thủ kỹ xảo. Những này ở bề ngoài đồ vật Nagano Metropolitan Trung học huấn luyện viên Huso Tatsunori nhưng không như thế. Hắn nhìn thấy chính là càng sâu tầng đồ vật Sawamura xem thi đấu năng lực, sức phán đoán cùng chấp hành lực ném bóng sau khi lập tức chạy về phía trước. Không có chút gì do dự, điều này là bởi vì Sawamura đã xác định này một cầu, Nagano Metropolitan sẽ chọn dùng ép buộc lấy điểm phàm là trong quá trình này. Hắn có một tia chần chờ, hắn cũng không thể ngăn lại này một điểm, người này thật là có một bộ. Hoso Tatsunori không thể không một lần nữa đánh giá Sawamura thực lực. Vào lúc này, liền ngay cả hắn cũng mơ hồ cảm giác hai điểm dẫn trước không đủ bảo hiểm, nhất định phải mượn hiện tại có lợi thế cuộc, lấy thêm dưới một điểm mới được, bởi vì Hoso Ichi lựa chọn gôn xúc giết. Bọn họ cũng liền chưa kịp ngăn cản Mari Asari lên gôn một, bây giờ là một người ao. Gôn 1.2 có người trước kia Butter Mari, lên gôn 1 gôn 1 Dohara lên gôn 2, dưới tình huống này, Nagano Metropolitan Butter đến phiên bọn họ đập thứ 6 trước kia vẫn lười biếng co quáp tọa đang nghỉ ngơi trên ghế. Hoso Tatsunori đứng lên, làm ra hắn cái thứ nhất huấn luyện viên quyết sách thay đổi người. Nagano Metropolitan Trung học thay đổi thay Butter, thay thế bọn họ đập thứ 6, lên sân đánh bóng picture trên gò. Sawamura trong lòng sáng tỏ, đây là Nagano Metropolitan rốt cục không kiềm chế nổi, muốn quyết tâm chính mình vừa cái kia phòng thủ. Hiển nhiên chạm được, Nagano Metropolitan mẫn cảm thần kinh, để này con ngủ say sư tử thức tỉnh, bắt đầu nhìn thẳng vào thi đấu, một đám con nít mà thôi. Cũng quá có thể dàn vặt chuyện, Sawamura trong lòng nhổ nước bọt. Hiện tại liền hắn đều cảm giác thi đấu vất vả, dù sao hắn bây giờ có được chỉ là kiếp trước hoàn chỉnh kinh nghiệm cùng coi như không tệ bóng thẳng, không chế bóng chỉ dựa vào những này. Muốn đối phó Nagano Metropolitan như vậy toàn viên đều là bóng chày thiếu niên xuất thân trường học, vẫn là rất miễn cưỡng, có thể miễn cưỡng nữa. Thi đấu hay là muốn tiếp tục đối mặt không có bất kỳ tư liệu đối thủ. Sawamura đệ nhất cầu ném tiêu chuẩn bóng thẳng, binh. bóng chày bị bắn trúng. Butter điên rồi như thế. Chạy hướng về gôn một hắn dùng chính là tiêu chuẩn ban. Hơn nữa chạy tốc độ cực nhanh xem ra hắn hẳn là cùng Nagano Metropolitan Trung học đập thứ 3 như thế. Thuộc về tốc độ hình tuyển thủ này cầu mặc dù là ban. Nhưng không có rơi vào gôn 3. Xem ra cái này tuyển thủ ban kỹ xảo kém xa bọn họ đập thứ 3 ODA tiến lên tiếp cầu. Sawamura chạy đến gôn một lấp chỗ. Cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng ngăn cản đối phương cướp gôn. Để hắn ao Butter tuy rằng ao, có thể gôn một Mari cùng gôn hai Dohara, nhưng từng người đi tới một tái chiếm gôn hai ao. Gôn 2.3 có người vào lúc này, đánh bóng đến phiên Nagano Metropolitan Trung học đập thứ 7. Mà ngay tại lúc này, Hoso Tarunori lần thứ 2 thay đổi người hắn thay đổi gôn 3 Dohara. Đổi một cái runner mà Nagano Metropolitan đập thứ 7. Ở Sawamura trong ấn tượng, tương tự am hiểu ban, đây là muốn đem ban tiến hành tới cùng. Khán giả đều nhìn ra không cùng đi. Bọn họ rõ ràng ý thức được Nagano Metropolitan muốn lấy thêm dưới một điểm, quyết tâm một điểm. Vẻn vẹn là một điểm là tốt rồi ba, không? Đầy đủ triệt để ép vỡ Akagi Trung học Nagano Metropolitan Trung học băng ghế. Hoso Tatsunori hứng thú giạt rào nhìn Sawamura. Ngươi phải làm sao đây? Picture trên gò, Sawamura sắc mặt lạnh nghiêm túc, áp lực nặng nề. Lại như to lớn sóng biển. Một popo ép hướng về Sawamura, cứ việc lấy Sawamura kinh nghiệm cùng tâm lý tố chất. Điểm ấy áp lực thực sự không đáng nhắc tới, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương muốn đến một điểm ý đồ cùng quyết tâm, nếu như Nagano Metropolitan Trung học đập thứ 7. Butter, ban thành công, đánh về phía gôn 3 phương hướng. Bọn họ có ít nhất một nửa xác suất. Có thể lần thứ 2 bắt một điểm một nửa xác suất A tương đương Sawamura nghĩ. Ném ra chính mình đệ nhất cầu. Này cầu mau kinh người. Coi như Nagano Metropolitan Trung học đập thứ 7. Bày ra ban đều không có đụng tới cầu. Đúng. Strike. Một strike cầu. Hoso Tatsunori đứng lên đến. Đem cầu truyền về cho Sawamura chờ hắn đứng lên đến. Đưa tay ra hiệu truyền về thời điểm. Nagano Metropolitan Trung học băng ghế. Hoso Tarunori trong mắt lóe ra một tia hàn mang, hướng về phía sân bóng đánh cái ám hiệu vừa thay dưới Dohara Runner. Tấn nhanh rời đi gôn 3 chiếm gôn, nhằm phía gôn hắn cướp chạy, mà lúc này toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Sawamura trên người Hoso. Hoàn toàn không có chú ý, làm từng bước đem cầu ném cho Sawamura chờ hắn cầu ra tay. Nagano Metropolitan Runner đã chạy 7-8 mét, cách gôn có điều 20 mét, cẩn thận. Mãi cho đến nơi này, khán giả tiếng thốt kinh ngạc mới truyền tới Hoso trong tai. Sau đó hắn khó mà tin nổi nhìn đã cách hắn có điều mười mấy mét Runner, tại sao gôn 3 Runner sẽ ở nơi đó. Vào lúc này cầu vẫn không có truyền tới Sawamura, găng tay bên trong Nagano Metropolitan Trung học băng ghế, Hoso Tatsunori huấn luyện viên dù bận vẫn ung dung thưởng thức chính mình kiệt tác, mặc ngươi rào. Hoặc như quỷ, cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Chúng ta sẽ làm như vậy, thú vị nhất chính là, coi như ngươi nghĩ tới rồi, cũng không kịp ngăn cản, đây chính là chúng ta sự chênh lệch, picture trên gò. Sawamura sắc mặt không đổi, hắn dùng con mắt dư quang. Nhìn thấy Nagano Metropolitan Trung học Gold Bar Runner hành động, vào lúc này dùng găng tay tiếp cầu, sau đó lấy ra cầu lại truyền về Gold. Đã không kịp cái kia Runner tốc độ quá nhanh, liền Sawamura chính mình nhìn ra, hắn từ Gold Bar đến Gold cũng có điều liền 3 điểm. 3 giờ 3 đến 3 điểm, 3 giờ 4 giây thêm vào vừa cướp chạy, hắn lại cho mình tranh thủ không? XX giây thời gian cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.